201, ngươi ngăn cản đường của ta. Chương 201, ngươi ngăn cản đường của ta. Đức Minh sững sờ, hiển nhiên bị trưởng giáo đột nhiên đặt câu hỏi đánh trở tay không kịp, theo sau hơi làm chủ từ nói, trưởng giáo chính là ta Thái Bình đạo nắm phương hướng người, hiện giờ cũng sẽ quan tâm ta Bích Tú Phong một cái không chấp mắt đệ tử. Những lời này ở trong ám mắng trưởng giáo không làm việc đàng hoàng, trong tông môn nhiều như vậy đại sự ngươi không đi chú ý, hiện tại lại đến chú ý một cái không chấp mắt đệ tử, đây không phải là không làm việc đàng hoàng là cái gì? Sư thúc nói đùa, đệ tử này tuy rằng không chấp mắt, nhưng liên lụy tông môn đại sự, liên quan đến tông môn bố trí, không thể khinh thị. Trưởng giáo sắc mặt trịnh trọng. Đức Minh nghe vậy cười lắc đầu, xoay người đi vào đại điện, trưởng giáo thấy vậy theo sát phía sau. Không nghĩ tới à, ta Bích Tú Phong một cái đệ tử rõ ràng hội liên lụy tới tông môn vận chuyển, hương suy, thật là không dậy nổi. Đức Minh đi tới tượng tổ sư trước, túi đầu lên một gốc cây hương khói, khỏe miệng mang từng tia trào phúng. Sự thật như thế, ta Thái Bình đạo hiện giờ đến thời khắc mấu chốt, sống còn hết sức, bổn tọa tự nhiên sẽ vận dụng trong giáo hết thể tư nguyên, đoàn kết hết thể lực lượng. Nói tới đây, trưởng giáo sắc mặt thành khẩn nói, sư thúc, vì tông môn nghĩ, vẫn là kêu Diệu Tú đi ra cùng đại gia gặp mặt ba. Mấy trăm năm mà thôi, trưởng giáo ra mặt cùng năm đó so sánh với, dày rất nhiều. Đức Minh quay đầu nhìn chăm chú trưởng giáo, khỏe miệng treo từng tia tươi cười quái dị, rơi ở trong mắt trưởng giáo, nói không nên lời trào phúng. Đáng tiếc, Diệu Tú đứa nhỏ này nhất tâm tu hành, vừa mới phản hồi Bích Tu Phong, liền tìm kiếm địa tiềm tu, coi như là ta hiện giờ cũng tìm không được hắn. Không đợi trưởng giáo mở miệng, Bích Tú Phong chủ mở miệng phá hỏng trưởng giáo lời kế tiếp. Trưởng giáo nghe vậy ánh mắt vừa động, nhìn về phía bên người đồng tử, đi xem Diệu Tú phải chăng ở trong động phủ tiềm tu, nếu là thấy hắn, đã nói bổn tọa cho mời. Đồng tử nghe vậy xoay người đi ra đại điện, Bích Tú Phong chủ vẫn chưa ngăn cản. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy đồng tử đạo quay lại, bẩm báo trưởng giáo, không có cảm thấy Diệu Tú sư huynh tung tích. Trưởng giáo nghe vậy mắt nhìn Bích Tú Phong chủ, sư thúc, chúng ta tư giao rất tốt, làm gì vì thế bị thương giao tình. Ngươi nên biết bổn tọa tính tình mới đúng. Bích Tú Phong chủ gắt gao nhìn chăm chú trưởng giáo. Trưởng giáo thẹn trong lòng, không chống đỡ được. Xoay người nói, nếu Diệu Tú không ở, vậy không quấy rầy sư thúc, bổn tọa cáo tử. Không tiễn Bích Tú Phong chủ xem trưởng giáo đi xa thân hình, hít một hơi thật sâu đạo. Mau nhìn. Trưởng giáo ra đây. Trưởng giáo sắc mặt không được, hiển nhiên là không có can thiệp thành công. Bích Tú Phong chủ vẫn luôn cường ngạnh như vậy, coi như là trưởng giáo cũng đừng mơ chiếm được chỗ tốt. Chính là, Bích Tú Phong chủ chính là hầm cầu bên trong thạch đầu. Vừa thối vừa cứng, ai không phiền hắn. Đánh giá liếc mắt tại Bích Tú Phong quanh thân tiềm tu các vị người bí mật quan sát, trưởng giáo trong lòng có kết thúc tuyệt, cũng không lưu luyến cất bước đi quay về trưởng giáo đại điện. Bí ẩn nham bên trong, Ngọc Độc Tú vo vo trong lòng bàn tay, trong đôi mắt hắc bạch ánh sáng láo liên không ngừng, ta hiện giờ tu thành nguyên thần, càng có thái thượng vòng tình chính pháp cảm ngộ thiên địa, mặc dù là pháp lực không có tăng dài bao nhiêu, nhưng đối với thần thông cảm ngộ cùng ngự sử, lại cao không biết nhiều ít. Luôn như vậy trốn cũng không phải là biện pháp, vẫn là đi ra ngoài làm kết thúc tốt. Nghĩ đến đây, Ngọc Độc Tú đưa tay đem Ngọc Thạch lão tổ túm lên, buộc ở sau người, đứng dậy hướng Bích Tú Phong đi đến. Ngọc Độc Tú xúc địa thành thốn, một bước ngàn dặm, chính là vài bước khoảng cách, liền đi tới Bích Tú Phong trước cửa chính. Diệu Tú không biết là ai giống lên một tiếng nói, quanh thân ẩn nút thám tử đều lộ ra đầu, xem mặt không chút thay đổi Ngọc Độc Tú. Trong tay từng đạo phù lục bay ra, sau đó nhảy ra ngăn Ngọc Độc Tú trước người, Diệu Tú sư huynh xin dừng bước. Xem che ở trước người mình đạo nhân, Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi nói, ngươi là người phương nào? Tại hạ là ẩn Tú Phong Mã Nguyên, gặp qua sư huynh đạo nhân kia đối Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngươi ngăn cản đường của ta. Ngọc Độc Tú cũng không hỏi đạo sĩ kia có chuyện gì. Nghe nói Ngọc Độc Tú lời ấy, đạo sĩ kia rõ ràng kinh ngạc, theo sau cười nói, sở dĩ ở chỗ này ngăn lại sư huynh ngươi ngăn cản đường của ta. Không đợi kia Mã Nguyên nói xong, Ngọc Độc Tú lặp lại lần nữa một lần, thanh âm như trước không hề bận tâm. Sư huynh, sự tình là như vậy, cũng ngay, chớ cản đường. Ngọc Độc Tú tay trái thái cực sức mạnh đống nhiên vận chuyển, lập tức đem kia lao thao Mã Nguyên dính lấy, đống nhiên vùng, đã thấy Mã Nguyên bay ra ngoài, phanh một tiếng trang ở phía xa trên cây to, một kích kia Mã Nguyên không hề phòng bị, không thể thiếu gân xương gao y tê, hét thảm một tiếng hô hô lên tiếng. Mặt hàng này cũng muốn có ý đồ với bổn tọa. Ngọc Độc Tú xem Mã Nguyên xem thường đạo, cước bộ không ngừng tiếp tục đi về phía trước. Diệu Tú, tất cả mọi người là cùng môn, ngươi sao dám hạ nặng như thế. Thủ một đạo nhân ở sau lưng nổi giận nói. Hắn ngăn cản đường của ta. Ngọc Độc Tú bước ra một bước, cước bộ không ngừng, vẫn chưa sử dụng ra cái gì đột pháp. Đây là ngươi ra tay lý do, là ngươi không đem tình đồng môn để ở trong mắt. Đạo nhân kia gầm lên. Ngọc Độc Tú bửa cờ chân dừng lại, xoay đầu lại mặt không chút thay đổi xem đạo nhân kia, ngươi thì là người nào? Chính Minh Phong, Lưu Thao. Bần đạo như thế nào, làm khanh chuyện gì? Ngọc Độc Tú khinh thường mỉm cười, quay đầu tiếp tục đi đường. Hừ, đại gia thân là đồng môn, ngươi ra tay ác độc như thế, tại hạ chính là nhìn không được, không phải muốn tìm ngươi lý luận một phen không thể Lưu Thao hai đấm nắm chặt. Âu Ngọc Độc Tú khẽ to mày, dừng bước lại, ngươi muốn chó mong bảo. Đây không phải là nhàn sự, đây là ta Thái Bình đạo sự tình, ngươi xuống tay ác độc như thế, không để ý đồng môn chi thích hợp, cùng ta Thái Bình đạo giáo nghĩa không hợp. Lưu Thao chừng Ngọc Độc Tú không chút nào yếu thế. Nghe qua một câu sao, Ngọc Độc Tú đông nhiên chuyển qua đề tài. Nói cái gì Lưu Thao theo bản năng đạo? Thị phi chỉ vì nhiều mở miệng, phiền não chỉ vì can thiệp vào. Ngọc Độc Tú mắt nhìn Lưu Thao, xoay người tiếp tục hướng phía trước đi. Lưu Thao ngây ra một lúc, ngay sau đó cước bộ di động, tay trái nhanh chóng hướng Ngọc Độc Tú bả vai gáy cơ y ra đến, không thể đi, chuyện này không nói rõ ràng không thể đi. Đúng. Ngọc Độc Tú bả vai đồng nhất, lập tức đem Lưu Thao đắp lên chính mình trên vai thủ trưởng tung ra, ngay sau đó chân trái phảng phất con quay, đồng nhiên tư phía sau đá mà đi. Ngọc Độc Tú kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, há lại là những thứ này chủ tu thần thông thuật pháp tu sĩ có thể so sánh với. Một cước này ẩn chứa thái cực sức mạnh, chân phong gào thét, kia Lưu Thao phảng phất là đạn pháo giống như vậy, lập tức bay ra ngoài, đánh vào cách đó không xa trên cây to, bước kia mã nguyên theo gót. Đều nói, phàm là đường mạnh hơn đầu, ngươi cố tình không tin, này hội gặp báo ứng. Ba Ngọc Độc Tú lắc đầu, một bộ không nghe lão nhân ngôn chịu thiệt ở trước mắt bộ dáng, muốn nhiều thích ăn đòn liền có nhiều thích ăn đòn. Ngăn lại hắn, tùy ý đối đồng môn ra tay, chuyện này không nói rõ ràng thì không cho đi. Lưu Thao miệng phun máu tươi, sắc mặt dữ tợn. Ào ào ào. Ngay sau đó chúng vị đệ tử đều ngăn Ngọc Độc Tú trước người, căm tức Ngọc Độc Tú. Thế nào, các ngươi cũng muốn chắn bần đạo đường? Ngọc Độc Tú hai tay chạm tờ sau lưng, chậm rãi nói. Diệu Tú, ngươi hơi quá đáng, thế nào tùy tiện ra tay đả thương người? Một cái đệ tử nổi giận nói. Há, cùng ngươi có liên quan sao? Ngọc Độc Tú hỏi một câu. Tuy rằng không có quan hệ gì với ta, nhưng ngươi đối xử như thế đồng môn cũng là không đúng. Đệ tử kia sắc mặt đỏ lên. Ngươi cản đường của ta? Ngọc Độc Tú một bước tiến lên, đi vào đệ tử kia trước người. Đệ tử kia hai lần nhìn thấy Ngọc Độc Tú ra tay, tâm ngoan thủ lạc, bị đoạt tâm trí, theo bản năng lui về phía sau một bước, lại bị người phía sau cho đứng vững. Chính mình lần này biểu hiện bị đồng môn đặt ở trong mắt, nhất định phải lạc hạ cho cười. Đệ tử kia sắc mặt đỏ lên như cây quan, chuyện này không nói rõ ràng không thể đi. Ngươi đang ép ta ra tay? Ngọc Độc Tú lộ ra màu trắng bệnh răng nanh, trong đôi mắt hàn quang lưu chuyển. Hừ, mặc kệ ngươi như thế nào uy hiếp, dù sao ngươi không giải thích rõ ràng, hôm nay không cho ngươi đi. Đệ tử kia cường rất cái cổ đạo. Phanh, Ngọc Độc Tú một cước đá ra, đệ tử kia lập tức túi người xuống, phảng phất là đại con tôm một dạng cuộn mình trên mặt đất. Diệu Tú, ngươi lại còn dám ra tay đả thương người? Có đệ tử kinh giận, này Diệu Tú đúng là vô pháp vô thiên. Còn chưa tránh ra, ta lặp lại lần nữa, các ngươi ngăn cản đường của ta? Ngọc Độc Tú ánh mắt đảo qua chúng vị đệ tử, nhìn ra chúng vị đệ tử đáy mắt không gờ ý ơ ú đửa cờ trộn dạng. Mọi người không có động tĩnh, không chịu để cho mở đường, Ngọc Độc Tú lại ra tay, thái cực sức mạnh rũ ra, từng cú đấm thấu thịt. Làm thật là lớn mật, đại gia ra tay, bắt Diệu Tú đi gặp trưởng lão. Một cái đệ tử trong tay xuất hiện tòa liên, hướng Ngọc Độc Tú quấn quanh mà đi. Chưa xong con tiếp. Vê đút gì ly bị hồi. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.